tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 14, lúm đồng xu, góc truyện audio.com. Chuyện hồi sáng của Đoạn Gia Diễn đã truyền khắp cả lớp, lúc thấy cậu bước vào, mọi người bất giác nhìn về phía cậu. Trên bàn học của Đoạn Gia Diễn đặt một túi đồ ăn vặt rất lớn, trên ghế treo áo khoác lúc sáng cậu cho Giang Kỳ Niệm mượn. Biết Giang Kỳ Niệm đã tới, Đoạn Gia Diễn cười cười kéo ghế ra ngồi xuống. Buổi chiều thi toán, những chỗ quan trọng hôm trước Lộ Tinh Từ ghi ra thật sự rất hữu dụng, Đoạn Gia Diễn cảm thấy có không ít câu cậu đã gặp qua, mặc dù phần lớn không biết giải làm sao, nhưng so với trước đây cậu lụi hết đề liền ngủ thì bây giờ thật sự tốt hơn rất nhiều. Đoạn Gia Diễn ăn được quả ngon quả ngọt, ngày mai lại thi lý, buổi tối cậu còn định nhờ Lộ Tinh Từ giảng cho cậu mấy cái kiến thức trọng tâm, hắn đưa thẳng luôn cho cậu nguyên một sấp tài liệu. Cậu đọc đi, mấy chỗ đánh dấu thì đọc kỹ một chút. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn cho rằng hắn cũng phải ôn bài, dù sao lý cậu thi cũng không tốt, không thể làm phiền người khác được. Đoạn Gia Diễn đọc hơn nửa tiết tự học, khái niệm cậu có thể hiểu 7-8 phần, nhưng mấy bài tập cậu không thể hiểu nổi, đau đầu sắp chết luôn. Đợi tan học cậu xoay đầu sang nhìn, Lộ Tinh Từ đang chơi cờ tỷ phú trên điện thoại với Trần Việt. Lớp trưởng, Đoạn Gia Diễn gọi hắn, cậu chơi xong, có thể dành chút thời gian cứu vớt người bạn đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này không? Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ cũng không buồn ngẩng đầu lên, luôn dựa vào người khác giúp đỡ sẽ gây bất lợi cho quá trình trưởng thành của cậu. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn, hôm qua cậu không thế này. Ngoặc kép, cho nên từ hôm nay tôi sẽ thay đổi. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn thấy hắn còn chậm rãi tính nước cờ, xem ra thật sự không có ý định giúp đỡ mình, Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu nhìn Trần Việt. Hai người đang chơi với ai vậy? Trong lớp luôn hả? Ngoặc kép, Trần Việt, bọn tôi chơi ngẫu nhiên. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn lấy điện thoại ra. Thêm tôi nữa, tôi cũng muốn chơi. Ngoặc kép, chơi hết ván này, Trần Việt thêm Đoạn Gia Diễn vào. Cờ tỷ phú trên điện thoại có một tính năng, người chơi có thể ném đồ vật vào người chơi khác. Đoạn Gia Diễn vừa vào đã điên cuồng ném cà chua vào nhân vật của Lộ Tinh Từ, ném xong cà chua lại sang ném trứng gà, cuối cùng còn tưới thêm nước. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt nhân vật của Lộ Tinh Từ không hở ra được một chỗ nào. Trần Việt, ngoặc kép, dù cách cả màn hình Trần Việt cũng có thể cảm nhận được oán niệm của Đoạn Gia Diễn, chơi xong ván này, Đoạn Gia Diễn từ dân làm công xuống thành công nhân nô lệ luôn rồi, còn Lộ Tinh Từ lắc mình trở thành địa chủ nhỏ. Thấy Lộ Tinh Từ rời khỏi phòng chơi, Trần Việt hỏi. Cậu không chơi nữa à? Ngoặc kép, chơi nữa sẽ bị cà chua đập chết. Lộ Tinh Từ mặt không biểu tình nhìn về phía Đoạn Gia Diễn. Công nhân nô lệ, học bài. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn thấy hắn mở sách ra chuẩn bị một chọi một phụ đạo cho cậu. Chú ý từ ngữ, Đoạn Gia Diễn thấy cuối cùng hắn cũng đồng ý giúp, trong lòng vô cùng cao hứng. Mặc dù tôi là công nhân nô lệ, nhưng giấy bán thân đâu có ở chỗ cậu, cho nên cậu không được gọi tôi là công nhân nô lệ. Ngoặc kép, vậy tôi nên gọi cậu là gì? Lộ Tinh Từ nhếch môi trêu chọc. Đại gia cà chua, ngoặc kép, có Lộ Tinh Từ giúp đỡ, Đoạn Gia Diễn cảm thấy thu hoạch được vô số điều bổ ích đối với kỳ thi lần này tràn đầy tự tin. 3 ngày thi tháng kết thúc, học sinh phải di chuyển về chỗ ngồi ban. Góc truyện audio.com, đầu, Đoạn Gia Diễn trở về ngồi cùng Tống Ý. Để ăn mừng kỳ thi tháng kết thúc, Tống Ý trốn tiết tự học buổi tối đi chơi game cùng mấy nam sinh bên ban 3, Đoạn Gia Diễn cũng đi cùng. Nhưng cậu để quên điện thoại ở phòng học, ăn xong cơm tối, Đoạn Gia Diễn không thể không quay lại lấy. Vì phải đi đường vòng, Đoạn Gia Diễn đi dọc hành lang từ phòng giáo dục đạo đức đến ban 10, khi gần đến cửa lớp cậu nhìn thấy có 2 người đứng bên góc hành lang nói chuyện. Nơi này khá vắng vẻ, ngày thường ngoại trừ nhân viên lau dọn gần như không có ai đến đây, hiện tại những nhân viên đều đã tan làm, chỉ có đèn hành lang sáng, xung quanh hơi tối. Thị lực Đoạn Gia Diễn không tồi, rất nhanh cậu đã nhìn rõ 2 người đó là ai. Lộ Tinh Từ đưa lưng về phía cậu, bóng lưng nam sinh cao to kiên cường, thân hình rất cân xứng. Giang Kỳ Niệm bị hắn chắn hơn nửa người, nhưng mái tóc dài màu nâu nhạt rất dễ nhận ra. Đoạn Gia Diễn ngẩn người, vừa định vờ như không có chuyện gì xảy ra đi ngang qua, Giang Kỳ Niệm nói câu tiếp theo làm cậu bất giác dừng bước. Mình thích cậu 4 năm, lúc cô nói chuyện, giọng nói có chút thương cảm, từ cấp 2 sao đến lớp 11, mình cũng không ngờ, bất chi bất giác đã lâu như vậy. Ngoặc kép, sao ở Trung Quốc lên lớp 7 mới vào cấp 2, lớp 6 vẫn còn là học sinh cấp 1. Đóng ngoặc đơn, cô và Lộ Tinh Từ đều học cùng một trường trung học cơ sở, 2 người họ là bạn học cấp 2. Khi học cấp 2, Lộ Tinh Từ là kiểu người rất thu hút. Lúc đó cô còn nhỏ tuổi, người theo đuổi lại nhiều, cô chỉ cho là Lộ Tinh Từ chói mắt hơn người khác một chút mà thôi. Nếu đối xử tốt với cậu ấy một chút, cậu ấy cũng sẽ thích mình phải không? Hồi cấp 2 cậu từ chối mình một lần, khi đó mình hỏi cậu, cậu nói không biết bản thân thích người như thế nào. Bây giờ cậu vẫn chưa tìm được người kia, vậy có thể cho mình một cơ hội không? Ngoặc kép, ít khi nào trước mặt hắn cô nói nhiều như vậy. Trước kia là không biết nói thế nào, sau lên cấp 3 lại không tìm được thời điểm thích hợp. Hơn nữa mấy ngày thi tháng này, Đoạn Gia Diễn giúp cô tin đồn giữa cô và Đoạn Gia Diễn nhiều vô cùng. Cô luôn cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Lộ Tinh từ ngày càng xa, nếu không tỏ rõ tâm ý với hắn, chỉ sợ thật sự không còn cơ hội nữa. Lộ Tinh từ nghe cô nói xong, mi mắt rũ xuống, tránh ánh mắt tràn ngập mong đợi của Giang Kỳ Niệm. Hắn thấp giọng nói câu xin lỗi. Đáy mắt Giang Kỳ Niệm dần trở nên ảm đạm, Đoạn Gia Diễn nhìn thấy cô miễn cưỡng nở nụ cười, hạ thấp giọng nói gì đó. Sau đó trực tiếp đi xuống lầu, gót giày nữ sinh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Chờ cô đi xa, Lộ Tinh Từ đột nhiên quay đầu lại. Đoạn Gia Diễn không kịp chuẩn bị cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cứ như vậy bị tóm được, Đoạn Gia Diễn hơi lúng túng, nhưng nghĩ đến việc trên người cậu có ký hiệu của Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn cảm thấy có lẽ từ ban đầu Lộ Tinh Từ đã biết cậu nghe trộm. Cậu từ chối cô ấy hai lần, Đoạn Gia Diễn thần sắc cậu phức tạp nhìn Lộ Tinh Từ, nhất thời không biết nên ghen tị hay bội phục hắn. Cậu thế mà từ chối cô ấy tới hai lần. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ nhàn nhạt nói. Bởi vì không thích, ngoặc kép, nếu là trước đây, Đoạn Gia Diễn nghe hắn nói thế sẽ cảm thấy người này sao có thể kiêu căng, thiếu đánh như vậy. Nhưng bây giờ vừa chứng kiến hắn từ chối Giang Kỳ Niệm thật gọn gàng nhanh chóng, đủ tuyệt tình, không chừa cho người ta chút hy vọng cuối cùng nào. Rõ, góc chuyện audio.com, giảng dành mạch Đoạn Gia Diễn vô cùng thưởng thức, cậu thích kiểu người nào? Đoạn Gia Diễn nói, tôi chú ý giúp cậu. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ lặp lại một lần, cậu chú ý giúp tôi. Ngoặc kép, tôi quen biết rất nhiều người, cậu thích Omega hay Beta? Nam nữ có yêu cầu gì không? Đoạn Gia Diễn thấy mình nói đến điều kiện nào hắn cũng không lay động, đầu óc đột nhiên thông suốt. Chẳng lẽ cậu thích A? Ngoặc kép, A luyến, nói không chừng Lộ Tinh Từ thích kích thích bỏ sức làm Alpha. Đoạn Gia Diễn càng nghĩ càng thấy có khả năng, tự nói thầm. Tôi sẽ đi tìm hiểu, có Alpha nào có khuynh hướng này không? Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ không tỏ rõ ý kiến nhìn cậu, Đoạn Gia Diễn cho rằng tâm lý hắn không chắc chắn lắm, hiếm thấy thật lòng an ủi. Vì xu hướng tình dục của cậu tương đối đặc thù, nhưng với điều kiện này của cậu, muốn tìm người thích. Hẳn là cũng không khó. Nửa câu sau còn chưa nói ra, Lộ Tinh Từ đã đánh gãy lời cậu. Không cần, tôi thích học hơn. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, xu hướng tình dục này của cậu cũng thật đặc thù. Tới gần lớp, Đoạn Gia Diễn đứng bên cửa sổ liếc nhìn vào trong, bất ngờ thấy Triệu Mẫn Quân đứng trên bục giảng coi tiết tự học buổi tối. Thông thường sau kỳ thi tháng, các thầy cô đều ở văn phòng suốt đêm chấm bài. Đoạn Gia Diễn nhìn thêm một chút, phát hiện mấy bàn cuối lớp cũng trống đi vài chỗ. Đoạn Gia Diễn hơi do dự, vốn dĩ đã trốn khoảng 10 người, nếu Triệu Mẫn Quân biết cậu trốn học cô giận lên gọi cho mẹ cậu là tiêu đời. Thành tích còn chưa có, vạn nhất điểm thi kém. Đoạn Gia Diễn suy nghĩ một chút quyết định không nên mạo hiểm, cậu gọi Lộ Tinh Từ đang đi phía trước lại, đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Lớp trưởng, mau giúp đỡ. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ quay đầu nhìn cậu. Cậu về lớp, sau đó giả vờ đi vệ sinh, đem điện thoại ra cho tôi được không? Ngoặc kép, cậu lại muốn trốn tiết. Ngoặc kép, đây là một cách thư giãn sau kỳ thi, mục đích để ngày mai mang theo trạng thái tốt nhất đối mặt với học tập. Đoạn Gia Diễn dùng mắt chỉ Triệu Mẫn Quân trên bục giảng. Cô Triệu ở đó, tôi không tiện đi vào. Ngoặc kép, cậu vào lớp nói cho cô biết, đây là một cách thư giãn sau kỳ thi. Lộ Tinh Từ nói, cô nhất định sẽ hiểu cậu vì việc học mà hao tâm trí lực thế nào. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn gọn gàng dứt khoát, cậu có giúp hay không? Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ còn tuyệt tình hơn, tự mình đi. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn hé mắt con ngươi màu hổ phách không rõ tâm tình. Trong tình cảnh động vào là nổ thế này, cậu mặt không đổi sắc đối mắt với Lộ Tinh Từ hơn 10 giây. Bầu không khí căng thẳng, Đoạn Gia Diễn bỗng nhiên tiến lên một bước, Lộ Tinh Từ nhướng mày, Đoạn Gia Diễn túm góc áo đồng phục của Lộ Tinh Từ quơ quơ. Lấy điện thoại cho tôi đi mà, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, cậu nói, xin cậu đó, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, nhất thời tư duy Lộ Tinh Từ chỉ đốn vài giây. Đầu lưỡi hắn bất giác liếm liếm răng nanh, ánh mắt cũng tối lại. Hắn không nghĩ tới Đoạn Gia Diễn sẽ thế này. Lúc thường hung hãn đến vậy, hiếm khi tỏ ra yếu thế, cư nhiên còn có lúc như vậy. Như thế này, có hơi kích thích, cảm xúc của Alpha giống như châm cứu, tràn ngập mùi nguy hiểm. Đoạn Gia Diễn cảm nhận được dục vọng xâm lược từ người hắn, bị loại ánh mắt xem như tùy ý kia nhìn chằm chằm, Đoạn Gia Diễn hơi sợ hãi. Cho là hắn không muốn giúp, Đoạn Gia Diễn không nhịn được nữa. lời hay cũng nói cả đến đây rồi, không giúp thì thôi vậy. Đoạn Gia Diễn buông, Góc Truyện Audio.com, tay, lướt qua Lộ Tinh Từ đang muốn đi vào lớp. Lộ Tinh Từ đè lại vai cậu, không biết vì sao, giọng hắn hơi khàn. Chờ, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn có được đáp án mong muốn, quay đầu lại, hài lòng nhìn hắn nở nụ cười. Lộ Tinh Từ mới phát hiện, lúc cậu cười, bên khóe miệng có một lúm đồng xu nhỏ. Nhanh lên nha, Đoạn Gia Diễn vỗ nhẹ tay hắn còn đặt trên vai mình. Tống Ý còn chờ dưới lầu, cậu ta không thích chờ lâu, bắt cậu ta chờ là chốc nữa cậu ta ồn ào lắm. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ thu tay về, tầm mắt hắn đảo qua mờ u bàn tay của mình, ánh mắt ngừng trên mặt Đoạn Gia Diễn, ý tứ không rõ nói. Tính khí còn rất lớn, ngoặc kép, cũng không biết câu này đang nói ai, tác giả có lời muốn nói, duỗi được gặp được Đoạn Gia Diễn, cách chương.